Mũi đao liếm mặt, chương 56, 56, 100 câu hỏi về sự ăn ý chồng chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MC Quân Quân vị tác giả hết biết nên bôi thêm ngoại truyện gì của các đồng chí người trả lời, Lục Trường Đình, Thẩm Tiểu Lệ. Nguồn câu hỏi, mẫu có sẵn, tự bìa, dịch Thanh Vi Hoan, kêu đăng lên tường cá nhân mà cuối cùng vẫn lội về đăng cả trong blog cho có cảm giác đủ đầy. GT, 1, xin hỏi họ tên anh là, Lục Trường Đình. Thẩm Tiểu Lệ. 2. Tuổi tác, Lục Trường Đình, 27. Thẩm Tiểu Lệ, 27. 3. Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng. Lục Trường Đình, của em ấy là 179cm, 60.5kg, 3 vòng thi. Thẩm Tiểu Lệ, vội bịt miệng Lục Trường Đình, câu tiếp theo. 4. Xin hỏi tính cách anh thế nào? Lục Trường Đình, tầm nhìn rộng, có phẩm cách. Thẩm Tiểu Lệ, ngay thẳng và chính trực nhỉ. 5. Tính cách nửa kia thì sao? Lục Trường Đình, cứng đầu, dịu dàng hiểu chuyện, dễ ngại ngùng với tôi, rất đáng yêu, cực kỳ ngoan. Thẩm Tiểu Lệ, cười, đáng yêu lắm luôn. 6. Hai người gặp nhau khi nào và ở đâu? Lục Trường Đình, 12 năm trước, tòa nhà thấp cạnh sân bóng rổ ở trường. 12 năm sau, phòng riêng, Tường Kiến Hoan, chồng, cô Tửu. Thẩm Tiểu Lệ, buổi tối ngày khai giảng đầu tiên của thời cấp 3, ở tòa nhà thấp cạnh sân bóng rổ. 7. Ấn tượng đầu tiên về người kia. Lục Trường Đình, lần trong tòa nhà thấp ấy, cảm thấy em ngốc ngốc còn lơ ma lơ mơ, cứ đứng đực ra đấy mà không chạy, thế là tôi kéo đi luôn. Nhiều năm sau gặp lại ở cô Tửu, ai đó rất điển trai, mỗi tội đang tán tỉnh nhau với người khác, rõ gai mắt. Thẩm Tiểu Lệ, anh ấy chạy nhanh ghê. Quân Quân, bật cười hô hố, vậy về sau khi gặp ở cô Tửu, thì có ấn tượng gì? Thẩm Tiểu Lệ, lâu rồi không gặp, vẫn rung động như ngày nào. Thẩm Tiểu Lệ, cười, bổ sung, rất vui vì anh đã về. 8. Thích người kia ở điểm nào? Lục Trường Đình, tất tần tật. Thẩm Tiểu Lệ, ừ tất cả. 9. Không thích điểm nào ở người kia? Lục Trường Đình, lúc nào cũng làm tôi ghen, có tính không? Thẩm Tiểu Lệ, giờ khóc giờ cười, em nào có. 10. Anh gọi nửa kia là gì? Lục Trường Đình, Thẩm Tiểu Lệ, cục cưng. Dứt lời ngước mắt nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Tiểu Lệ, cười cong đôi mắt nhìn lại anh trai nhỏ. Lục Trường Đình khụ, Quân Quân, đột nhiên bong bóng hưởng phấn bay lơ lửng. 11. Anh hy vọng nửa kia gọi mình là Lục Trường Đình, ho nhẹ anh trai nhỏ. Thẩm Tiểu Lệ, gọi tên là được rồi. 12. Nếu ví von với động vật, anh cảm thấy người kia là Lục Trường Đình, mèo đi. Cái kiểu mà cực kỳ giữ với người khác, ngoan với mình tôi ấy. Thẩm Tiểu Lệ, Pikachu, Quân Quân, không hiểu lắm, sao lại nói vậy? Thẩm Tiểu Lệ, kể chuyện cười lạnh bằng bộ dạng rất chi là đứng đắn, cảm thấy anh ấy rất biết phóng điện, à nha, Quân Quân, ok thôi. 13. Sở thích của anh, Lục Trường Đình, Thẩm Tiểu Lệ, sô-cô-la và trà chanh mật ong siêu ngọt. Thẩm Tiểu Lệ, anh trai nhỏ. 14. Tật xấu của anh là, Lục Trường Đình, dục vọng chiếm hữu quá mạnh. Thẩm Tiểu Lệ, tính tình rất bướng bỉnh. 15. Tật xấu của nửa kia thì sao? Lục Trường Đình, bướng quá là bướng, còn dễ mềm lòng nữa. Thẩm Tiểu Lệ, không có. 16. Nửa kia làm chuyện gì sẽ khiến anh không vui? Lục Trường Đình, dính lấy đám Giang Trì Phong, đối xử với em trai, em gái quá tốt, chia sô-cô-la với trà chanh mật ong của tôi cho người khác. Tôi đều sẽ không vui tí thì thôi. Thẩm Tiểu Lệ, mò một viên sô-cô-la từ trong túi ra, đưa anh sô-cô-la hết, đừng buồn mà. Quân Quân, tôi nên ở dưới gầm xe mới đúng, ngồi trong này làm cái chi cơ chứ? 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mà anh làm sẽ khiến người kia buồn. Lục Trường Đình, nghĩ ngợi rất chuyên chú, không có. Thẩm Tiểu Lệ, những điều anh ấy nói vừa nãy. Thẩm Tiểu Lệ, cố nhịn lắm rồi đấy, cuối cùng vẫn bật cười, lúc anh ấy ghen, thực sự siêu đáng yêu luôn. 18. Quan hệ của cả hai đã đi tới bước nào rồi? Lục Trường Đình, bên nhau hết quãng đời còn lại. Thẩm Tiểu Lệ, ước định suốt kiếp. 19. Ai tỏ tình trước vậy? Lục Trường Đình, tôi. Thẩm Tiểu Lệ, anh ấy. 20. Theo đuổi nửa kia như thế nào? Lục Trường Đình, đàn khúc biến tấu ngôi sao nhỏ. Cho em ấy, Thẩm Tiểu Lệ, bọn tôi, hai lòng cùng ưa. 21, lần hẹn hò đầu tiên của đôi bạn trẻ là ở đâu? Lục Trường Đình, trường học, lúc trốn dưới đàn piano, thực ra tôi cực kỳ muốn hôn em ấy. Thẩm Tiểu Lệ, sau khi xác định quan hệ xong, công viên trò chơi đi. 22, địa điểm thường hay hẹn hò? Lục Trường Đình, quán bar và công ty. Thẩm Tiểu Lệ, ngày ngày bên nhau, vậy nên hôm nào cũng là hẹn hò. 23. Anh đã chuẩn bị gì cho sinh nhật của người kia? Lục Trường Đình, đàn khúc biến tấu ngôi sao nhỏ. Tặng em ấy. Thẩm Tiểu Lệ, từ những sinh nhật sau, dịp nào cũng sẽ nấu mì trường thọ với trứng gà cho anh ấy. 24. Anh thích nửa kia nhường nào? Lục Trường Đình, nhìn Thẩm Lệ, giọng dịu dàng, trước khi gặp em, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người đàn ông. Gặp được em, nghĩ mãi rồi vẫn muốn em, chỉ muốn em. Thẩm Tiểu Lệ, nở nụ cười tươi, yêu anh ấy rất nhiều năm, là người dìu dắt em qua đêm đen, cũng là người bao năm sau gặp lại vẫn. Nhất kiến trung tình, 25, vậy thì anh có yêu người kia không? Lục Trường Đình yêu, Thẩm Tiểu Lệ yêu vô cùng. 26, điều nửa kia làm khiến anh đầu hàng. Lục Trường Đình gọi tôi là anh trai nhỏ. Thẩm Tiểu Lệ, lời anh ấy nói, tôi đều khá. Bó tay, 27, nếu nghi ngờ nửa kia tòm tem bên ngoài, anh sẽ. Lục Trường Đình, em ấy sẽ không làm vậy. Thẩm Tiểu Lệ, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. 28, mê bộ phận cơ thể nào của người kia nhất? Lục Trường Đình, đôi mắt. Thẩm Tiểu Lệ, bàn tay. 29, chuyện người ấy từng làm khiến bạn cảm động nhất. Lục Trường Đình, lần tôi đi xem mắt ấy, rõ là rất ghen mà còn nhớ chuyện tôi cảm cúm rồi mua thuốc cho tôi. Thẩm Tiểu Lệ, cảm động về nhiều chuyện lắm, không có nhất. Ấn tượng sâu đậm nhất là anh ấy len lén giúp tôi giải quyết vụ Phạm Kinh Thanh, bởi vì đấy là lần đầu tiên tôi ý thức được hóa ra anh ấy cũng sẽ vì mình mà đi làm vài chuyện trông có vẻ ngốc nghếch chết đi được. 30, chuyện ngốc nghếch nhất từng làm vì nửa kia. Lục Trường Đình, ghen, Thẩm Tiểu Lệ, yêu thầm 12 năm không dám tỏ tình. 31, có mong muốn nào hy vọng người kia sẽ đạt được vì mình không? Lục Trường Đình, nhiều quá ấy chứ, ví dụ như đăng ký kết hôn với tôi, tổ chức hôn lễ, bỏ nhà theo tôi đi tuần trăng mật, cùng nhau già đi. Thẩm Tiểu Lệ, ăn cơm đúng giờ. Quân Quân, ồ, ai đó có bệnh dạ dày với huyết áp thấp vẫn không ăn cơm đúng giờ à? Lục Trường Đình, sao có thể gọi bận làm việc là không ăn cơm đúng giờ được? 32, từng khóc vì người kia chưa? Lục Trường Đình, tối hôm biết là em ấy yêu thầm tôi nhiều năm, suýt khóc nhè. Thẩm Tiểu Lệ, kể ra thì hơi mất mặt xíu. Khóc cũng nhiều lắm, những năm anh ấy ở nước ngoài, đôi lúc đêm nằm mơ thấy anh, sẽ không kìm được mà bật khóc. Lục Trường Đình, sau này không thế nữa, sẽ không để em khóc nữa đâu. 33, từng nói dối người kia chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Đình, gạt em ấy nói đêm hôm uống rượu kia hứa mua cho tôi rất nhiều sô-cô-la, cả trà chanh mật ong nữa. Thẩm Tiểu Lệ, lừa anh ấy là mua sô-cô-la ở siêu thị. 34, từng cãi nhau chưa? Lục Trường Đình, chưa từng. Thẩm Tiểu Lệ, chưa từng. 35, nếu sau này bất đồng ý kiến, cãi nhau ra đấy, phải làm sao? Lục Trường Đình, không cãi là không cãi. Thẩm Tiểu Lệ, lấy sô-cô-la dỗ anh ấy. 36, nếu như mẹ và người yêu anh rơi xuống nước thì cứu ai trước? Lục Trường Đình, mẹ tôi biết bơi. Thẩm Tiểu Lệ, mẹ tôi cũng vậy. 37, đã nộp thẻ lương chưa? Mỗi tháng đưa nhau bao nhiêu tiền tiêu vặt? Lục Trường Đình, đưa em ấy thẻ phụ rồi, hạn mức tín dụng không giới hạn, thích quẹt bao nhiêu thì quẹt. Thẩm Tiểu Lệ, thẻ phụ của anh ấy tôi cầm, nhưng cũng chẳng dùng đến. Hai bọn tôi đều kiếm được kha khá. Quân Quân, kẻ có tiền ác độc. 38, khoảnh khắc cảm thấy, bản thân đang được yêu thương. Lục Trường Đình, tất cả những lúc ở bên em ấy. Thẩm Tiểu Lệ, khi anh ấy đưa tôi đi gặp bố mẹ. Giới thiệu tôi với tất cả bạn bè. Khi ở công ty cũng không hề kiêng dè quan hệ của cả hai, công khai nắm tay tôi. 39, có lúc nào cảm thấy, người ấy hết yêu mình? Không, Lục Trường Đình, không. Thẩm Tiểu Lệ, chẳng biết nữa. Nhưng đã thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi, thì nếu có một ngày anh ấy hết yêu tôi sẽ phát hiện ra. Lục Trường Đình, cốc đầu, lại nghĩ lung tung rồi. 40, nếu tặng hoa sẽ tặng loài hoa nào? Vì sao, Lục Trường Đình, Carola? Lục Trường Đình, nhìn Thẩm Tiểu Lệ, ý nghĩa của loài hoa ấy là anh yêu em cuồng nhiệt và sâu sắc. Thẩm Tiểu Lệ, hoa hồng đi. Anh ấy tặng tôi hoa hồng đỏ, tôi tặng anh ấy hoa hồng trắng. 41, nếu có một ngày tập đoàn họ Lục phá sản, tác giả vẫn chưa nói hết lời. Lục Trường Đình, tốt quá đi chứ, tôi sẽ được ngủ đến khi tự tỉnh mỗi ngày, tối đến lên quán bar với Thẩm Tiểu Lệ, rồi lại về nhà cùng nhau. Cuối tuần không cần tăng ca hay đi công tác, hẹn hò thỏa thích, chừng nào muốn đi du lịch là xách ba lô lên và đi cùng nhau luôn. Quân Quân, hỏi chấm cực mạnh, anh không cần nuôi gia đình à? Lục Trường Đình, cho dù tập đoàn có phá sản đi chăng nữa, tiền tiết kiệm của tôi với gia đình cũng đủ để sống không lo cơm áo bên Thẩm Tiểu Lệ cả đời. Lục Trường Đình, nhún vai, và lại cơm mềm ấy mà, ăn mãi là quen thôi. Thẩm Tiểu Lệ, anh ấy nói miệng thế, thực ra lúc nào cũng tận tâm với sự vụ tập đoàn, vậy nên sẽ không có ngày phá sản đó đâu. Nếu có thật tôi cũng tình nguyện bắt đầu lại từ con số không cùng anh ấy. Quân Quân, ok thôi, coi như tôi chưa hỏi. 42, đã từng muốn buông tay hoặc thấy thất vọng về người kia bao giờ chưa? Lục Trường Đình, không hề. Thẩm Tiểu Lệ, từng có khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn buông bỏ, cảm thấy yêu thầm khổ quá. nhưng dù thế nào vẫn chẳng buông được. 43, từng xã giao, kiểu đấy, chưa, Lục Trường Đình, chưa từng. Thẩm Tiểu Lệ, khách khứa đưa người đến, tôi vào phòng riêng mời rượu có tính không? Lục Trường Đình, không tính. 44, nếu không gặp người ấy, anh nghĩ giờ mình đang sống một cuộc sống thế nào? Lục Trường Đình, tăng ca, đi công tác, sống ổn, nhưng không tính là tốt. Chắc sẽ thường xuyên đau dạ dày với tụt huyết áp. Thẩm Tiểu Lệ, giống như hồi anh ấy chưa về nước đó, sống tốt lắm, không hay mộng mị, nhưng nhớ anh nhiều, cũng buồn nữa. 45, gặp được nửa kia, bản thân có thấy may mắn không? Lục Trường Đình, rất may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiểu Lệ, may mắn như kiểu kiếp trước giải cứu cả giải ngân hà ấy. 46, có chuyện nào mà anh rất tiếc nuối không? Lục Trường Đình, co mày, bỏ lỡ em ấy nhiều năm đến vậy. Thẩm Tiểu Lệ, đêm hôm sinh nhật anh ấy uống say, hại anh ấy hiểu nhầm tôi rất thích một anh trai nhỏ, nào đó, ghen lên ghen xuống mãi. Quân quân, đây là sự thật do ổng quá ngốc ngốc vô phương cứu chữa. Lục Trường Đình, nói mấy chuyện vui hơn được không? Quân quân, ngay và luôn đây. 47, cảm thấy điều quan trọng nhất trong tình yêu là gì? Lục Trường Đình, yêu và cách nhìn nhận thế giới, trung thành và trách nhiệm nữa. Thẩm Tiểu Lệ, yêu và cách nhìn nhận thế giới đi. 48, quan hệ của cả hai là công khai hay bí mật? Lục Trường Đình, công khai. Thẩm Tiểu Lệ, công khai. 49, bố mẹ và người nhà đều đồng ý chứ? Lục Trường Đình, mới đầu không tán đồng cũng chẳng phản đối. Về sau đồng ý rồi cũng nhận được chúc phúc nữa. Thẩm Tiểu Lệ, đều đồng ý cả. 50, hiện giờ muốn nói với người kia điều gì? Lục Trường Đình, Tết về quê với anh nhé. Thẩm Tiểu Lệ, được chứ? Cách chương.